Nhật ký nuôi vợ, chương 10, góc truyện audio.com. Editor Park diễn đàn Lê Quý Đôn Hoa Vivi mất hồn mất vía đi rất lâu mới về đến nhà, lúc về đến nhà thì trời đã tối, hơn nữa Cao Kỳ Lãng cũng đang ở nhà, còn thấy lạ là vì sao đã trễ như vậy mà Hoa Vivi vẫn chưa về nhà, gọi điện thoại rất nhiều nhưng đều không nhận, khiến cho anh sợ đến mức định ra ngoài tìm thì cô trở về Cao Kỳ Lãng đi đến cửa định đón cô, còn muốn hỏi cô, vì sao lại về nhà trễ hơn anh. Nhưng thấy Hoa Vivi hơi khác thường. Vivi, em làm sao vậy? Ăn cơm LQ đi chưa? Cao Kỳ Lãng nhìn cô kỳ quái. Hoa Vivi không để ý đến anh, trực tiếp né tránh anh đi về phòng mình. Cao Kỳ Lãng cảm thấy cô rất lạ, muốn giữ chặt cô, để cho cô dừng lại, nhưng lại giống như gặp phải vị thần xui xẻo, cô lập tức hất tay anh ra còn hung tợn nói một câu. Không được đụng vào em, con người đáng sợ này, cô thật sự sợ hãi, khiến cho cô không có cách nào nhìn thẳng vào anh. Cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên nổi giận? Cao Kỳ Lãng không hiểu cô luôn lạnh lùng tại sao lại tức giận. Anh định đẩy cửa phòng cô, nhưng phát hiện cửa khóa từ bên trong, anh gõ gõ mấy cái. Vivi, đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy? Nhưng bên trong không có tiếng trả lời nào, điều này khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Đang chuẩn bị tìm chìa khóa dự phòng, lại nghe được giọng nói từ bên trong. Em muốn ở một mình, anh đừng làm phiền em. Hoa Vivi nói xong liền nằm lên giường. Mặc dù bên ngoài còn truyền tới âm thanh phản đối, nhưng cô không có tâm tình để đáp lại, chỉ nằm lì ở trên giường tiếp tục khóc. Hết cách rồi, lòng cô quá đau đớn, Diane Danley của Widon cô vốn không định trở về, nhưng trong chốc lát không tìm thấy Giao Giao, cũng không tìm được Lạc Phong, ở bên ngoài ngoại trừ hai người bạn này ra cô không có bạn bè nào khác, cho nên dưới tình huống không có người bạn nào, chỉ có thể trở về. Lần này thật sự là cô bị trừng phạt đúng tội, cô thật sự tin sai người, hơn nữa còn là lỗi đặc biệt, tại sao lại cảm thấy anh đối xử tốt với cô? Tại sao lại cảm thấy người đàn ông này là ông trời của cô? Thì ra tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, người đàn ông kia chỉ muốn thoát khỏi cô mà thôi. Giống như lời Lâm Na nói, bây giờ anh đến gần cũng muốn sau này từ từ khiến cho cô rời đi. Nhưng rõ ràng cô đã đồng ý với anh, sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ rời đi, tại sao anh còn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh ghét cô bao nhiêu? Nhưng đáng giận nhất coi như cô biết anh làm tổn thương cô nặng nề, nhưng lòng cô vẫn nhớ anh, vẫn tìm lý do cho hành động của anh, còn cảm thấy anh không phải là người như thế, anh yêu mình. Nhưng lời nói của Lâm Na vẫn eo kêu đi vang vọng bên tai cô hình dung nghi phạm làm nhục mình vốn là cùng một người, nếu như không phải do anh làm, tại sao Lâm Na lại biết? Vậy có phải do Lâm Na làm không? Hoa Vivi cau mày tự hỏi bản thân. Nhưng cô đã lấy được đáp án, Lâm Na chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi, vẫn là người con gái yếu đuối, sao lại biết người như vậy? Nhưng cô không cho rằng Cao Kỳ Lãng làm, chỉ có thể nói là có nghi ngờ Cao Kỳ Lãng. Hoa Vivi tức giận lấy búp bê sư anh tặng ra, muốn ném xuống đất đập vỡ nát, nhưng mỗi lần giơ lên, muốn đập xuống, cũng thật khó khăn, cảm giác về sau có thể sẽ hối hận. Cao Kỳ Lãng, vì sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Hoa Vivi tê tâm liệt phế nói. Mặt đầy nước mắt cô lại nằm xuống giường, chỉ có thể mặc cho nước mắt của cô thấm ướt ga trải giường. Park D, D, L, Q, D, góc truyện audio.com, Giao Giao bưng cho Hoa Vivi một chén nước, nhìn Hoa Vivi đang ngồi ngây ngốc trên ghế salon. Cậu thật sự rời nhà ra đi à, rốt cuộc cậu làm sao rồi? Bên cạnh ghế salon đang đặt hành lý của Hoa Vivi, hơn nữa sau khi đến đây vẫn không nói một câu, cũng không biết như thế nào. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, Hoa Vivi chưa kịp nói cho Giao Giao, cô đã khóc ở nhà cả một buổi tối, mắt đã sưng đỏ lên, cuối cùng nhân lúc Cao Kỳ Lãng đi đón cha Cao, mẹ Cao, liền chạy đến chỗ Giao Giao. Tớ rời khỏi nhà họ Cao rồi, cô cau mày nói cho cô ấy biết, Giao Giao kinh ngạc, tại sao, không phải dù thế nào thì cô ấy cũng không muốn rời khỏi Cao Kỳ Lãng sao? Tại sao bây giờ nói đi là đi chứ? Hơn nữa còn thẳng thừng mang theo cả hành lý, Hoa Vivi không nhịn được lại khóc. Ngày hôm qua chính tớ nhìn thấy Lâm Na và Cao Kỳ Lãng cùng một chỗ trong quán cà phê. Giao Giao cảm thấy kỳ quái, điều đó cũng không nói lên cái gì. Vậy thì sao, cô không hiểu ý mà cô ấy muốn nói. Hoa Vivi hít sâu một hơi, nói câu lúc chiều Lâm Na nói với cô. Lâm Na đang mang thai con của anh Kỳ Lãng. Giao Giao trừng to mắt nhìn Hoa Vivi, cô biết Lâm Na là ai, mà Hoa Vivi đã nói chuyện xảy ra giữa bọn họ, nhưng sao con hồ ly tinh này có thể đánh bất ngờ mà thành công, mang thai. Vậy Hoa Vivi làm sao bây giờ? Cô ấy mới đúng là vợ lớn, là người mà cha mẹ Cao chọn làm vợ của Cao Kỳ Lãng, sao bây giờ lại bị người ta đoạt lấy? Vậy ba mẹ anh ta nói sao? Cho cậu đi, để cho con hồ ly đó vào cửa. Giao Giao đột nhiên dâng đầy lửa giận, tại sao lại có thể là người không có trách nhiệm như vậy? Chẳng lẽ cha mẹ Cao cũng không có lương tâm đuổi vợ cả đi hay sao? Nói như thế nào thì Cao Kỳ Lãng cũng ăn Hoa Vi Vi, chỉ có điều cái bụng Lâm Na không chịu thua kém mà thôi. Hoa Vi Vi không biết suy nghĩ trong lòng Giao Giao, chỉ trả lời câu hỏi của Giao Giao. Hôm nay cha Cao, mẹ Cao mới từ miền Nam trở lại, Dai En đi ra NLE Quy Đô N bọn họ vốn không biết xảy ra chuyện gì. Tớ tự rời đi, tớ sợ mình không có dũng khí đối mặt với tất cả. Giao Giao không còn gì để nói. Gì mà không thể đối mặt là Cao Kỳ Lãng và Lâm Na làm tổn thương cậu, cậu không sai, cậu là người thua thiệt nhất. Hoa Vi Vi cũng cảm thấy mình thua thiệt nhất, vốn muốn nói chỉ làm anh em còn có thể nhận được chút yêu thương của Cao Kỳ Lãng, nhưng không nghĩ đến lúc còn chưa chuyển thành quan hệ khác, đã phát hiện mình không có cái gì, mình đã mất tất cả. Thật ra thì còn một chuyện, là Lâm Na nói cho tớ biết. Hoa Vi Vi cảm giác ngoài việc mình có thể nói với Giao Giao ra, không ai có thể giúp cô giải quyết vấn đề bây giờ. Chuyện gì, lúc ấy cậu nên mang theo tớ, để tớ giúp cậu tiêu diệt con hồ ly tinh kia. Giao Giao tưởng rằng Lâm Na kia nói lời tổn thương đến cô ấy. Hoa Vi Vi cầm giấy vệ sinh lau nước mắt, cô ta nói cho tớ biết thật ra thì anh Kỳ Lãng là người giật dây kẻ định làm nhục tớ. Câu nói mạnh mẽ bất ngờ này khiến Giao Giao thiếu chút nữa sợ đến mức rớt từ trên ghế salon xuống. Cậu nói gì, sao lại rất nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Lời cậu vừa nói chắc không phải là thật chứ. Hoa Vi Vi cũng không biết có phải là thật hay không nên mới nói cho cô ấy biết, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ giải quyết một chút. Tớ không biết những lời này là LQD Lâm Na nói cho tớ biết, nhưng người mà cô ta miêu tả rất giống với người đàn ông kia, nhưng cô ta nói là anh Kỳ Lãng làm, cô ta còn nói anh Kỳ Lãng làm vậy là do tớ không chịu từ hôn, trở ngại bọn họ cho nên anh mới định dùng cách này để cho tớ chủ động từ hôn. Góc chuyện audio.com, Giao Giao rất hoài nghi cô không biết Cao Kỳ Lãng, nhưng từ lời Hoa Vi Vi nói trong khoảng thời gian này khiến cho cô nghĩ, không phải anh ta đối xử rất tốt với cô ấy sao? Hơn nữa, dường như anh ta phải phát hiện ra ưu điểm của Hoa Vi Vi mới phải, tại sao anh ta lại thích Lâm Na chứ? Cả chuyện Hoa Vi Vi nghe đều do Lâm Na nói, vậy còn Cao Kỳ Lãng nói sao? Là ngụy biện hay thẳng thắn thừa nhận rồi? Thế Cao Kỳ Lãng nói sao? Hoa Vi Vi cau mày, sao cô dám hỏi? Tớ không hỏi anh ấy, khi về nhà tớ liền trốn vào trong phòng, vốn không hỏi, tớ cũng không có ý định hỏi, anh ấy sẽ không nói cho tớ biết, tớ hiểu trong lòng anh ấy đang giấu chuyện gì đó, mấy ngày nay nói những lời kỳ quái với tớ cho nên tớ mới nghĩ, có phải thật sự là do anh ấy làm hay không? Giao Giao cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng chuyện này Hoa Vi Vi cũng không hỏi Cao Kỳ Lãng, vốn không tìm được bất kỳ lời giải thích nào, Lâm Na là hồ ly tinh, có thể tin tưởng toàn bộ lời của cô ta nói sao? Nếu Lâm Na cố ý nói như vậy, không phải Hoa Vi Vi đã trúng kế rồi sao? Cậu cảm thấy Cao Kỳ Lãng là người như vậy sao? Cô đã gặp Cao Kỳ Lãng hai lần, lần đầu tiên là ở hộp đêm, lúc ấy LQD đúng là ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Na, nhưng anh ta lại rất quan tâm tự mình đưa Hoa Vi Vi về, mà không phải để cho tự cô ấy đi về. Lần gặp mặt thứ hai, cả đêm Hoa Vi Vi không về nhà, vẻ khẩn trương của anh ta hiện rõ trên mặt ngay cả sau này khi nghe Hoa Vi Vi nói lại, bởi vì sự xuất hiện của Lạc Phong, khiến cho anh chất vấn cô ấy cả ngày, cô đã cảm thấy Cao Kỳ Lãng đối xử với Hoa Vi Vi không phải bằng tình anh em đơn thuần rồi. Lạc Phong, đúng rồi, để cho Lạc Phong tới đây, nhiều người nhiều cách nghĩ. Tớ gọi điện kêu Lạc Phong qua đây, lần trước không phải cậu nói Cao Kỳ Lãng cùng Lạc Phong đã chạm mặt nhau sao? Có lẽ anh ấy sẽ nhìn ra chút gì đó không chừng. Nói xong liền không để ý sự phản đối của Hoa Vi Vi, lập tức gọi Lạc Phong tới. Lạc Phong vừa nghe là chuyện của Hoa Vi Vi, dĩ nhiên lập tức chạy tới, nhưng khiến cho Hoa Vi Vi cảm thấy thật có lỗi, bởi vì chuyện của cô, lại muốn tìm nhiều người giải quyết như vậy. Giao Giao lập tức nói tình huống của Hoa Vi Vi cho Lạc Phong. Sau khi Lạc Phong nghe xong lập tức nói ra ý kiến của mình. Cao Kỳ Lãng tuyệt đối không làm chuyện như vậy, anh ta LQD yêu em, sao lại làm chuyện sẽ khiến em tổn thương chứ? Yêu cô, Hoa Vi Vi kinh ngạc, làm sao có thể? Nếu như người anh yêu là cô, sao không nói? Không thể nào, lúc đầu anh ấy vẫn nói với em chi làm anh em, sao có thể yêu em chứ? Hoa Vi Vi không thể tin được, Giao Giao lại đồng ý với quan điểm của Lạc Phong. Sao lại không được, cậu cũng nói là lúc trước nhưng bây giờ không giống, trước đây không phải cậu cũng đảm bảo sau khi lớn lên sẽ không thích Cao Kỳ Lãng sao? Đáng tiếc bây giờ cậu yêu rồi. Hoa Vi Vi cau mày, cô ấy nói vậy cũng có chút đạo lý, nhưng khẳng định vậy sao? Lạc Phong nhìn thấu sự do dự của cô, bây giờ anh ta cũng không coi em là em gái, lần trước không phải tự nhận là chồng sao? Vậy không phải chứng minh quan hệ giữa hai người không giống trước? Là như vậy sao? Nhưng anh chưa từng chính miệng nói với cô, mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy. Không phải cô không muốn tin tưởng anh, nhưng anh thật sự không cho cô cảm giác an toàn thôi. Vivi, có lẽ chuyện này hoàn toàn cô gái Vivi kia làm ra. Lạc Phong nói ra đề nghị của mình. Giao Giao mạnh mẽ gật đầu, Dien đi ra NLEQUIDON, góc chuyện audio.com. Không sai, Hồ Ly Tinh bắt đầu ghen tị, nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ từ đầu tới cuối cậu không hoài nghi cô ta sao? Đương nhiên là cô hoài nghi, nhưng cô ta nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho người ta không thể không tin, chẳng qua nếu như không phải do Cao Kỳ Lãng mà nói, toàn bộ mọi chuyện được giải thích rõ ràng, nhưng mà thật sự là do cô ta làm sao? Chuyện cô ta nói mang thai đứa nhỏ của Cao Kỳ Lãng, có phải thật như vậy không? Lạc Phong nhìn cô đã không còn cực kỳ tin tưởng nói. Em không thể xem vẻ bề ngoài, có lúc bạn bè cũng có thể bán đứng em. Bây giờ nói về chuyện của em, cảnh sát đã vào cuộc hôm nay tính đi bắt kẻ tình nghi về thẩm vấn, anh sẽ đi cùng cảnh sát, anh nghĩ nên để cảnh sát giải đáp giúp em. Mặc dù phạm nhân còn chưa tóm được nhưng đã lần ra thêm manh mối. Hoa Vi Vi hơi sợ hãi, mặc dù xác định Cao Kỳ Lãng không phải là người điều khiển, nhưng còn Lâm Na. Nếu thật sự là do cô ta làm thì sao? Cô ta là bạn của cô mà. Tại sao cô ta phải làm như vậy chứ? Còn gạt cô thêm lần nữa. Cậu trúng kế, lại có thể chạy ra, bây giờ nhất định là Cao Kỳ Lãng bị người phụ nữ kia chiếm đoạt rồi. Giao Giao cảm thấy người đàn bà kia thật đáng sợ, lại vì một người đàn ông mà làm ra chuyện như vậy. Hoa Vi Vi cũng hiểu, nhưng đến lúc này lại phát hiện ra không phải rất để ý, chẳng qua chỉ cảm thấy, sao Lâm Na lại có EQ đi thể vì Cao Kỳ Lãng mà làm ra chuyện như vậy, cô ta thật sự yêu Cao Kỳ Lãng sao? Chỉ có điều nếu một người phụ nữ thật sự rất thích một người đàn ông, chính xác sẽ làm ra chuyện ngoài dự đoán của người khác. Vi Vi, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, em chỉ cần rõ Cao Kỳ Lãng đối xử tốt với em là được rồi, em chỉ cần biết anh ta yêu em, những chuyện khác anh sẽ xử lý giúp em. Lạc Phong hiểu lo lắng của Hoa Vi Vi, khuyên cô không nên nghĩ nhiều như vậy. Hoa Vi Vi cảm kích cười với Lạc Phong. Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ. Park D, D, L, Q, D. Cao Kỳ Lãng đưa cha mẹ về nhà, thấy trong nhà không một bóng người, lúc ra cửa anh còn hỏi Hoa Vi Vi, có muốn đi đón cha mẹ không, nhưng cô lại nói không đi, lúc ấy còn cho rằng cô không thoải mái nên không cần cô đi, không ngờ khi trở về lại phát hiện quần áo của cô, đồ cô thích đã không còn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy Vi Vi? Mẹ Cao tìm kiếm món đồ cô thích ngay cả một cái cũng không còn. Cao Kỳ Lãng sững sờ nhìn phòng của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ khi trở về vào tối hôm qua đã là như vậy. Anh không biết bản thân làm sai điều gì cũng coi như anh làm sai, sao không nói với anh? Con cãi nhau với Vivi, vì chuyện gì, chuyện hôn ước sao, con chọc khiến con bé không vui. Cha Cao cũng chất vấn, bởi vì địa vị của Hoa Vivi trong nhà rất quan trọng, ngay cả Cao Kỳ Lãng cũng không sánh được nhưng bây giờ không thấy con bé. Anh, CKL, cũng rất muốn biết rốt của cô làm sao rồi, con không biết em ấy làm sao. Sáng nay em vẫn còn ở trong phòng nói chuyện với con. Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đêm đó anh mới muốn cô không rời khỏi anh, nhưng mới qua một ngày, cô đã rời đi rồi. Mặc dù lúc ấy cô không trả lời, nhưng anh cho rằng cô sẽ không rời đi, ít nhất sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, ít ra sẽ nói cho bọn họ biết, nhưng lại không có ai cũng không biết, đột nhiên cô rời đi, hơn nữa ngay cả một chữ cũng không để lại. Góc chuyện audio.com. Lòng anh thật đau, anh sợ Hoa Vi Vi sẽ không quay lại nữa, anh sợ sau này mình sẽ không nhìn thấy Hoa Vi Vi nữa, ngay cả mình sai ở đâu anh cũng không biết, tình yêu tràn trề của anh còn chưa nói cho cô, sao cô lại rời đi như vậy. Cao Kỳ Lãng lấy điện thoại ra, định gọi điện cho Hoa Vi Vi, nhưng dễ dàng nhận thấy cô chính là không muốn để cho bọn họ tìm được, đã tắt máy từ trước, anh lại cho gọi Giao Giao, chính là trước khi anh sợ lại có một buổi tối không nhìn thấy người, nên nói cô cho số điện thoại của Giao Giao. Này, ai vậy? Giao Giao hỏi rất không lễ phép, Dayang Dan Lee của Widon cô biết là Cao Kỳ Lãng, nhưng cô lại cố ý giả như không biết ai bảo anh làm đau người bạn thân của cô Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi cũng biết là Cao Kỳ Lãng gọi điện thoại tới, cô làm ra vẻ như không thèm để ý ngồi trên ghế salon xem báo. Là anh, Cao Kỳ Lãng. Cao Kỳ Lãng báo tên, rồi nói. Xin hỏi, Vi Vi có ở chỗ của em không? Vi Vi, không có ở đây, sao vậy? Giao Giao cố gắng để giọng nói của mình nghe như vô tội. Đột nhiên Giao Giao bừng tỉnh hiểu ra, anh nói không thấy Hoa Vi Vi, có phải đã xảy ra chuyện không? Trước kia bạn ấy đã từng xảy ra chuyện, anh mau nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Cao Kỳ Lãng cảm thấy kỳ quái, cái gì gọi là trước kia đã xảy ra chuyện? Hoa Vi Vi đã từng xảy ra chuyện gì? Như em nói là có ý gì? Vi Vi đã từng xảy ra chuyện gì? Giao Giao kinh ngạc, anh không biết sao, thì ra Vivi không nói cho anh biết, vậy em nói ra không được tốt lắm. Cao Kỳ Lãng giận dữ, nói nhanh một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa Giao Giao cũng eo kêu đi định tức giận, bây giờ cô tốt bụng nói cho anh biết thái độ của anh là gì chứ, chỉ có điều không nói cũng cần phải nói, bằng không làm sao biết Cao Kỳ Lãng có thể lo lắng cho Hoa Vivi không? Được rồi, vậy em nói, tháng trước có một buổi tối Vivi không về nhà. Lúc đó bạn ấy ở bệnh viện, đêm hôm đó thiếu chút nữa thì bạn ấy bị người ta làm nhục, may mà Lạc Phong đi qua cứu bạn ấy, nếu không đã xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Cao Kỳ Lãng trợn to mắt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, sáng hôm đó anh nhìn thấy cô có vẻ gì đó không đúng, hơn nữa toàn thân đầy vết thương, nhưng thế nào thì cô cũng không chịu nói, anh cũng không có cách nào để hỏi. Lúc đó anh đang phỏng đoán xem có phải xảy ra chuyện gì hay không, nhưng lúc bọn họ phát sinh quan hệ cô vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nên không nghĩ tới chuyện kia, sau thấy cô không có việc gì nên anh cũng quên, chỉ có điều không ngờ cô xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không nói với anh. Anh đi tìm nhanh lên, em sẽ gọi điện cho bạn học để bọn họ nhanh chóng tìm xem. Giao Giao biết anh đã hiểu ra rồi, Cao Kỳ Lãng trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể để chính cô mở miệng. Cao Kỳ Lãng nói với Giao Giao. Cảm ơn, sau khi Giao Giao cúp điện thoại liền bị Hoa Vivi túm lấy. Sao cậu lại nói với anh ấy chuyện này? Cô không muốn cho anh biết chuyện này một chút nào. Vivi, nếu như anh ấy thật lòng, nghe thấy cậu đã xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ phát điên, cũng đang chứng minh sự LQD trong sạch cho anh ấy. Chỉ có điều anh ấy giống như thật sự không biết cậu đã xảy ra chuyện kia. Cô làm như vậy cũng muốn tốt cho cô ấy. Được bọn họ khuyên bảo Hoa Vivi đã nghĩ thông rồi, cũng tin tưởng Cao Kỳ Lãng không làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại cô đã rời đi, chẳng lẽ mới ra cửa không bao lâu đã quay về sao? Mặt cô hơi xị xuống, khocchuyenaudio.com. Hơn nữa vừa rồi Giao Giao nói với anh chuyện này, đột nhiên cô thấy thật sợ hãi, sợ rằng Cao Kỳ Lãng sẽ không bao giờ bằng lòng gặp cô nữa, cô sợ Cao Kỳ Lãng sẽ để ý. Hoa Vivi nghe xong lời Giao Giao nói liền ngồi ngây ngốc không nói gì nữa. Giao Giao bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc thì tới khi nào bọn họ mới không có việc gì. Khách chương.